Chương 254, bát quái. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 254, bát quái giữ gốc 5 canh. Canh thứ nhất cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi mẹ tờ du mì. Quả nhiên là ngươi sao, nhìn mẹ tờ du mì bóng lưng rời đi. Ủ chỉ hạ nguyệt ngẩn người tại đó hồi lâu, cuối cùng sâu đậm thở dài. Kỳ thực, từ lúc Ủ chỉ hạ nguyệt tàn sát những cái này làng xương mù nhì dạ thời điểm, hắn cũng đã xác định tinh gia ạ kỳ chân chính là thân phận, chính là tương lai đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ dù mì. Bởi vì, tại nơi một số người bị Ủ chỉ hạ nguyệt tàn sát làng xương mù nhì dạ bên trong, hoàn toàn không có giống mẹ tờ dù mì một dạng cường thế nữ tính làng xương mù nhì dạ tồn tại. Cho nên, tống ra một ít không biết nhân tố bên ngoài, Uchiha Nguyệt liền đã xác định tinh gia ạ kỳ thân phận chân thật, cũng chính là mẹ tờ rủ mì thân phận chân thật. Thế nhưng, muốn nói Uchiha Nguyệt bắt đầu suy đoán tinh gia ạ kỳ chính là mẹ tờ rủ mì thời gian, vậy hẳn là ngược dòng đến trung nhẫn sát hoạch mới vừa bắt đầu thời điểm. Khi đó, Uchiha Nguyệt nhận thấy được mẹ tờ rủ mì trả cờ giả có chút quen thuộc, cũng đã bắt đầu hoài nghi mẹ tờ rủ mì thân phận. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt không có đầy đủ chứng cứ, có thể chứng minh trước đây chính mình gặp phải tinh gia Aki, chính là tương lai đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ rủ mì mà thôi. Nhưng mà, nhìn Uchiha Nguyệt tại nơi trong lặng lẽ thở dài, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ rõ ràng cho thấy hiểu lầm cái gì. Đặc biệt ở Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm mẹ tờ rủ mì cái kia rời đi thân ảnh lúc, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ càng là thấp giọng lẩm bẩm nói câu, Nguyệt, ngươi nhãn quang không sai. Chợt nghe Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong miệng nỉ non đi ra thoại ngữ, Uchiha Nguyệt vừa sững sờ, hỏi Cả Cả Sĩ, ngươi ở đây nói cái gì, ta là nói, Nguyệt, ngươi nhãn quang không sai. Nghe vậy, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ lộ ra một bộ ta hiểu biểu tình của ngươi, chậm rãi nói ra, ta nghĩ, ngươi nên là nhận thức cái kia gọi mẹ tờ du mỉ làng xương mù nì dạ chứ ta dường như nhớ kỹ, khi đó chúng ta là cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mà tên kia làng xương mù ní dạ, cũng chính là mẹ tờ du mì, vẫn ẩn nút ở bên cạnh ngươi. Thế nhưng, Nguyệt, ta muốn nhắc nhở ngươi, mẹ tờ du mì là làng xương mù ní dạ, là của chúng ta địch nhân, các ngươi là không có khả năng có kết quả đấy vừa nói. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ ngẩn ngơ một dạng trận to hai quả đấm của mình, chợt càng là vỗ nhẹ nhẹ hạ thủ trưởng, tiếp tục nói, A Nguyệt, ta biết ngươi tại sao muốn yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Mỗi ngày đều muốn tiến hành tu luyện gian khổ thì ra, ngươi là muốn đợi đến ngươi danh chấn nhận giới thời điểm, cùng làng xương mù thông ra, đúng hay? Không ngươi đã sớm chuẩn bị truy cầu cái kia gọi mẹ tờ dù mì làng xương mù ní ra, chuẩn bị đem nàng cưới trở lại cổ nổ hạ thôn, đúng không ấy? Hạ Tạc Cả Cả Sĩ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt Hạ Tạc Cả Cả Sĩ, đồng nhiên có một loại không biết hắn cảm giác. Bởi vì, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cư nhiên cũng là một bộ trưởng thành sớm tính cách, càng là có thể đem nhất kiện đơn giản sự tình, nghĩ không gì sánh được phức tạp. Sau đó, Uchiha Nguyệt có chút bất đắc dĩ chừng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ liếc mắt, nói ra, Cả Cả Sĩ, ngươi đừng nói bậy, ta đối với mẹ tờ du mì không có gì ý tưởng thôi đi, ngươi cũng không cần gạt ta lúc này. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nhẹ nhàng khơi mào hai hàng lông mày, nói ra, ngươi nếu là đối với mẹ tờ du mì không có ý nghĩa nói, vậy ngươi vì sao không phải đánh bại nàng Nguyệt, ta nhưng là phi thường tình tưởng thực lực của ngươi, mới vừa ngươi ngay cả xạ gì gẳng đều không mở, khẳng định không có muốn đánh bại ý của nàng. Hơn nữa, chúng ta không phải đồng bạn sao, nếu là đồng bạn nói, vậy cũng không nên theo ta ẩn giấu chân tướng của sự thật. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho Mỹ Nạ Tổ Lao Sư cùng Cở Tì Nạ Lao Sư nói tới chỗ này. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đi tới trước Vô Bách Vũ Trí Sóng Tháng bả vai, tiếp tục nói, bất quá, ngươi muốn cưới mẹ tờ du mì, vẫn còn có chút gánh nặng đường xa a, nỗ lực tăng cường thực lực của chính mình đi, muốn thu được thôn chúng ta tử cùng làng xương mù khẳng định, không phải chuyện đơn giản như vậy nhi. Nếu là ngươi thật có năng lực cưới vợ mẹ tờ du mì tên kia làng xương mù ní ra, nhớ kỹ làm rượu mừng thời điểm gọi nha. Cả Cả Sĩ, ngươi... Ngươi thực sự là đánh bại ta. Phát hiện Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hoàn toàn hiểu lầm cái gì, Uchiha Nguyệt cũng không biết làm như thế nào giải thích. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt phát hiện mình càng là giải thích, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thì càng một bộ cần ăn đòn dáng dấp. Như vậy hình như là đang nói, Uchiha Nguyệt, ngươi không muốn khi dễ ta không học thức, tùy ý gạt ta cảm giác giống nhau. Ngay sau đó ủ chỉ hạ nguyệt phát hiện mình là thật giải thích không phải rõ ràng, liền dứt khoát không hề cùng hạ tặc cả cả xỉ thảo luận chuyện này, chuẩn bị đi trước nỉ dạ trường học lầu 3, hoàn thành chung nhận thi trận đầu sát hoạch. Nhưng mà, ủ chỉ hạ nguyệt đánh giá thấp hạ tặc cả xỉ viên kia bắt quái tâm, chợt đang ở ủ chỉ hạ nguyệt mang theo hạ tặc cả xỉ chạy tới nỉ dạ trường học thời điểm, hạ tặc cả xỉ một câu nói, kém chút nghẹn chết ủ chỉ hạ nguyệt. Đúng rồi, Nguyệt, ngươi nếu là thích mẹ tờ du mì, cái kia hỉ ủ gạ ra chính là cái kia cô nương, làm sao bây giờ? Hỉ ủ gạ nghe được hạ tặc cả xì, ủ chỉ hạ nguyệt đầu đầy hát tuyến, hỏi ta lại cùng hỉ ủ gạ nhất tộc người có quan hệ gì? Chính là hỉ ủ gạ ản ra á ở ủ chỉ hạ nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, hạ tặc cả xì một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói ra, khi đó, cỡ tí nạ lao sư đem ngươi cùng hỉ ủ gạ ản ra sự tình đều nói cho ta. Ta nghe nói, ngươi lại là vì hỉ ủ gạ ản ra nghiên cứu nhân thuật, lại là ăn hỉ ủ gạ ản ra ái tâm tiện lợi, ngươi dám nói ngươi và hỉ ủ gạ ản ra không hề có một chút quan hệ sao? Vừa nói, hạ tặc cả xì một bên đi cùng ủ trí hạ nguyệt chạy đi, một bên bẻ cùng với chính mình ngón tay của, tiếp tục nói, còn ngươi nữa từ thuốc quốc gia mang về cụ gia mạ bất hợp, chính là trở thành sư muội của ngươi chính là cái kia cô nương, dường như đối với ngươi cũng có ý tứ chứ Nguyệt. Có chuyện ta cần nhắc nhở ngươi, ngươi ở đây cảm tình phương đi hệ nờ vẫn là chuyên từng cái điểm tốt, bằng không cuối cùng thua thiệt nhân hay là ngươi biết không ta? Ta biết rồi, giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt là thật không muốn cùng hạ tặc cả xì nhiều lời, ngược lại là hạ tặc cả xì bắt quái chi tâm hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, dọc theo đường đi đều ở đây cùng Uchiha Nguyệt bàn luận mệ tờ Zumi, khi ủ gạ ản dạ còn có cụ giả mạ bách hợp sự tình. Thậm chí, đến cuối cùng thời điểm, hạ tặc cả xì thậm chí đem xì dùn đều kéo vào, rốt cuộc hoàn toàn đánh tan đủ trì hạ nguyệt phòng tuyến. Cũng là vào lúc này, u trì hạ nguyệt mới phát hiện hạ tặc cả xì biểu hiện bên trên tuy là ngạo kiều một ít, nhưng là hắn bắt quái chi tâm còn có tình thương, đều đạt tới thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Cũng trong lúc đó bên trong, u trì hạ nguyệt càng là minh bạch hạ tặc cả xì vì sao như vậy thích thân mật thiên đường. Thì ra, hạ tặc cả xỉ từ nhỏ đã là một cái cảm tình chuyên gia, cũng khó trách gì hải dạ thân mật thiên đường hệ liệt vừa ra, hạ tặc cả xỉ muốn phế ngủ vong thực xem, đơn giản là thư không rời tay. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt lần nữa nhìn về phía hạ tặc cả xỉ thời điểm, hắn liền không khỏi ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt nói, cả xỉ, ngươi hiểu như vậy lòng của nữ nhân. Lâm biết không đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.